Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1464, tình kiếp khó thoát. Chém thành muôn mảnh, lôi cuốn tại lưu quang bên trong ôn minh, như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm tại Diệp Thiên trước ngực, lốp ba lốp bốp, bên tai không dứt tiếng nổ vang. Theo Diệp Thiên thể nội truyền ra, ôn minh một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng nộ hống ra kim cương sư hống giống như cuồng bạo tiếng gầm gừ. Nát, lúc này Diệp Thiên hoàn toàn bị ôn minh đè lên đánh, liền trở tay đánh trả cơ hội đều không có. Thiên ti vạn lũ giống như tơ máu, theo trên thân mỗi một cái vị trí nổ bắn ra mà ra. Nguyên bản không gì không phá thân hình thân thể, cũng tại ôn minh phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng nghiền ép dưới, dần dần co vào, giống như là đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phơi khô quýt ra. Hiu, ôn minh hạ xuống tốc độ, mau lẹ như sao băng tia chớp, cơ hồ chỉ là tại trong chớp mắt, toàn bộ bàn chân thì không chướng ngại chút nào dẫm tại Diệp Thiên trước ngực. Diệp Thiên đấu trí tuy nhiên vẫn như cũ dâng trào, nhưng lấy hắn lúc này trạng thái, căn bản không đủ làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý ôn minh dẫm ở trên người hắn. Cả nửa người, dường như lọt vào sơn nhạc nguy nga trọng áp giống như biến thành dị thường rõ ràng bằng phẳng hình, lúc nào cũng có thể từng khúc đều là nứt. Ôn minh lại một lần phát ra mang theo vô tận oán khí lệ thanh nộ hống. Chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Trong miệng nói chuyện, một bàn chân còn lại cũng không cam chịu yếu thế. Lại nặng vừa trầm nghiền ép tại Diệp Thiên trước ngực. Máu me khắp người Diệp Thiên. Lúc này chỉ còn lại sau cùng một tia khí tức. Hai mắt híp lại, ánh mắt ảm đạm vô quang. Lúc nào cũng có thể chết đi. Giờ khắc này, những năm này trải qua vô số hình ảnh, vô số cái khuôn mặt, tất cả đều vô cùng rõ ràng tại trong đầu hắn lóe ra. Đặc biệt là cùng Nhan gia ba tỷ muội, Thiên Diện, Tô Tâm Di bọn người ở chung lúc một chút, lúc này càng là không giữ lại chút nào hiện lên ở trong đầu hắn. Hiện tại hắn thì liền nỗ lực nhổ quả thứ 5 thanh đồng cây đinh lực lượng cũng không có. Muốn giải trừ toàn bộ phong ấn, trong nháy mắt khôi phục thực lực, cơ hồ là căn bản không có khả năng sự tình, trừ phi mỹ nhân sư phụ như thế lục địa thần tiên kịp thời quang lâm bên ngoài, cứu hắn nhất mệnh lời nói. Nếu không, lấy hắn hiện tại trạng thái, liền cùng người đối thoại khí lực đều không có. Đến mức nói, hướng mỹ nhân sư phụ phát ra ý niệm xin giúp đỡ loại sự tình này, thì càng là khó có thể lên trời. Mỹ nhân sư phụ tu vi cảnh giới nhập hóa, nhưng cũng không thể phút chốc di động mấy chục vạn dặm. Chớp mắt trước xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Thiên sinh mệnh ốm sắp chết đến tựa như trong cuồng phong mây khói. Lúc nào cũng có thể bị cuồng phong thổi tan. Ngay tại Diệp Thiên tinh thần hoảng hốt thời khắc, mỹ nhân sư phụ ý niệm lại dẫn đầu truyền vào trong thức hải của hắn. Đồ nhi ngoan, kiểu gì? Mỹ nhân sư phụ ngọt ngào thanh thúy thanh âm bên trong mang theo một vệt không che giấu chút nào thiện ý chế giễu. Nghe được mỹ nhân sư phụ thanh âm, Diệp Thiên không khỏi mừng rỡ, cuối cùng là tuyệt sử phùng sinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ý nghĩ này rơi xuống, mỹ nhân sư phụ ý niệm thanh âm lại tại thức hải bên trong quanh quẩn lên. Những năm gần đây, không có vì sư che chở, đồ nhi ngoan ngươi thế mà lăn lộn thảm như vậy. Chậc chậc chậc, ếch, quả thực khiến người ta cảm khái a. Diệp Thiên giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng chìm vong nhân, tụ lên toàn thân tất cả lực lượng, hướng mỹ nhân sư phụ truyền một luồng cầu viện ý niệm đi qua. Sư phụ, cứu mạng, vi sư cũng cứu không ngươi. Tại cứu ngươi trong chuyện này, vi sư không có duyên với ngươi. có thể cứu ngươi người, ngay tại bên cạnh ngươi. Mỹ nhân sư phụ thanh âm thoáng cái biến đến nghiêm túc lạnh lùng lên. Đón đến, lại lời nói thâm thía nói, tình kiếp sắp tới, duyên đi như thủy triều. Ngoan đồ nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt, vi sư tiêu sái đi vậy, ngươi chậm rãi dáng chịu đi đi. Sư phụ, Diệp Thiên ý nghĩ này, mới vừa xuất hiện, mỹ nhân sư phụ thanh âm, đã hoàn toàn biến mất tại thức hải bên trong. Diệp Thiên thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Hắn còn tưởng rằng mỹ nhân sư phụ ý niệm đột nhiên xuất hiện là vì cho hắn chỉ điểm sai lầm. Không nghĩ tới, mỹ nhân sư phụ chỉ nói là một câu có chút ít còn hơn không lời nói suông. Đột nhiên, Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến mỹ nhân sư phụ mới vừa nói lời này có thể cứu mình người. Thì ở bên người, cái này thời điểm Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cặn bã bốn người, toàn đều biến mất tại không gian đặc thù bên trong, không thấy tăm hơi, sống chết không rõ. Huống chi, trong bốn người này, trừ Thiên Diện người mang thần thông bên ngoài, còn lại ba người khác, đều là người bình thường, căn bản không có khả năng ở cái này thời khắc nguy cơ cứu mình mệnh. Diệp Thiên thậm chí nghĩ đến, có thể là Tiểu Mễ cặn bã hoặc là Đỗ Yêu hai cái người mang phượng thể người. Tại thời khắc mấu chốt, thần thông giác tỉnh, ngăn cơn sóng dữ, nhưng loại sự tình này, dù sao cũng chỉ là suy đoán, Diệp Thiên cũng không dám làm ra xác thực khẳng định, cho dù tình thế vẫn như cũ hiểm ác. Nhưng Diệp Thiên nhưng từ mỹ nhân sư phụ như lọt vào trong sương mù một câu bên trong, nhìn đến hy vọng, hắn tin tưởng mỹ nhân sư phụ nói mỗi một câu. Trên đời này người nào cũng có thể lừa hắn, nhưng mỹ nhân sư phụ tuyệt không có khả năng lừa hắn. Lúc này thời điểm Diệp Thiên, lồng ngực còn vẫn như cũ bị Ôn Minh bàn chân giẫm ở. Chính lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ rơi xuống dưới phía dưới hư không vô tận. Trên thân máu tươi bắn mạnh, dường như một tòa thái sơn đặt ở Diệp Thiên trên thân. Đến mức làm cho hắn hình thể không ngừng vỡ ra vỡ vụn, lưng hùm vai gấu, còn như hình người như ngọn núi Vương Văn Hoa. Một trái một phải vây quanh hai cái thiên kiều bách mị thiếu nữ. Miệng phía trên ngậm si gà, mặc một bộ áo sơ mi hoa, một đầu màu xám quần bãi biển, lảo đảo mập mạp thân thể, hình dáng như đại ngỗng giống như, đi vào Ôn Môn tứ phương tiểu viện, nhà a, còn thật náo nhiệt a, nho nhỏ một tấc vuông, vậy mà tề tụ nhiều như vậy, tai to mặt lớn nhân vật. Chậc chậc chậc, để bản thiếu nhìn xem. Vương Văn Hoa mập mờ từ híp mắt đánh giá trước mắt mọi người. Đôi mắt nhỏ, quay tít động lên, một bên nhìn, vừa mở miệng phát ra tiếng. Ôi ôi ôi, đây không phải hải cửu gia sao? Thật lớn khí phái, tùy tiện xuất hành một chuyến, cũng đem từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên 10 cái con nuôi mang ra. Còn có U Linh sát thủ, chậc chậc chậc. Không có người phản ứng Vương Văn Hoa, nhưng Vương Văn Hoa đến, Đỗ lão quỷ là hưng phấn nhất. Một khi cùng Tiếu Đông Lâm, Hải Cửu bọn người động thủ, có Vương Văn Hoa làm chỗ dựa, trong lúc vô hình để Đỗ lão quỷ lực lượng bạo tăng. Đỗ lão quỷ vô ý thức hướng Vương Văn Hoa bên này gần lại gần mấy bước, trầm mặc im lặng đứng sau lưng Vương Văn Hoa, ngồi xếp bằng Tiếu Đông Lâm. Mí mắt khẽ đảo, mây trôi nước chảy mở miệng nói, ngươi là ai, ngươi tới làm cái gì? Bản thiếu Vương Văn Hoa, thiên địa một hạt cát hải âu, đơn giản là cái nhàn vân giã hạc mà thôi, nơi nào có náo nhiệt, liền hướng chỗ nào tiếp cận, nhiều năm qua tạo thành bệnh cũ, thực sự không đổi được. Tại Tiếu Đông Lâm trước mặt, Vương Văn Hoa thái độ khác thường thu hồi kiệt ngao thần thái. Ngữ khí ôn hòa bình tĩnh đáp lại Tiếu Đông Lâm tra hỏi. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa một hai bàn tay to, cũng không ăn phận ở bên người hai cái cô nàng trên thân không cố kỵ gì hoạt động. Nhắm chúng con gái phát ra trận trận như chuông bạc, êm tai cười duyên. Giống như nhánh hoa run rẩy, giống như dãy dụ uyển chuyển thon thả như thủy xà, giống như eo nhỏ. Nhắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.